Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 238. Hắc hắc. Vẫn là phóng tới trong không gian tương đối an toàn. Thịnh Tình không thể chối từ. Nhạc Linh Chi cuối cùng vẫn là nhận lấy một đống vàng bạc châu báu. Bọn họ này đó làm thổ phỉ. Vàng bạc châu báu tới dễ dàng. Đưa ra đi cũng sảng khoái. Tạ Thần cũng cùng Phong Khinh Dương cáo từ. Huynh đệ băng vừa mới trải qua đại chỉnh đốn. Hắn không dám rời đi lâu lắm thời gian. Phong Khinh Dương biết nơi này lợi hại quan hệ. Cũng liền không lưu Tạ Thần. Tạ Thần liền cùng Cố Tranh bọn họ cùng nhau rời núi. Cố Tranh bọn họ đem bối sọt bối đến phía sau. Lôi kéo con ngựa đi trước. Từ La Khuông Sơn đến cầu treo một đoạn này lộ. Tương đối hiểm yếu. Không nên cưỡi ngựa. Chỉ có thể nắm. Thực mau bọn họ liền qua cầu treo. Tạ Thần cùng hắn hai gã thủ hạ ở phía trước. Nhạc Linh Chi ở bên trong. Cố Tranh bọn họ ở phía sau. Ước chừng đi rồi 3-4 dặm lộ. Phía trước truyền đến ám khí tiếng xé gió. Còn có con ngựa kêu thảm thiết. Tiếp theo đó là Tạ Thần hét lớn một tiếng. Phương nào bọn chuột nhát. Dám tại đây ám toán lão tử. Một đám làm thổ phỉ trang điểm nam nhân từ cây cối lao ra. Vây quanh Tạ Thần ba người chém giết lên. Tạ Thần bọn họ tọa kỵ đã trúng ám khí. Kêu thảm lăn xuống vách núi. Tam hồ bọn họ chạy nhanh nhảy xuống ngựa. Đem sọt tàng tiến cây cối. Dặn dò Cố Tranh. Nhìn Linh Chi cùng bối sọt. Sau đó bọn họ liền tiến lên giúp Tạ Thần. Cố Tranh không nghĩ tới lại ở chỗ này lọt vào trở sát. Sớm biết rằng liền không vội mang kim khối rời núi. Hắn rất kỳ quái Nhạc Linh Chi bình tĩnh. Chẳng lẽ nàng không thể tưởng được này đó kim khối bại lộ sau. Sẽ thực mau bị người phát hiện bên trong kim mạch. Hắn nào biết đâu rằng. Nhạc Linh Chi giờ phút này đang ở suy xét. Nàng có phải hay không muốn đem ba con bối sọt trước tàng tiến không gian. Bối sọt bên trong kim khối. Nhưng ngàn vạn đừng bị người phát hiện. Nhưng bên người nàng đứng Cố Tranh. Nàng cũng không hảo trống rỗng liền đem ba con bối sọt biến không có. Đám kia giả mạo thổ phỉ người rất nhiều. Thực mau phía trước liền ngăn không được. Đã có người xông tới. Hơn nữa hướng bọn họ trốn tránh cây cối lục soát lại đây. Đường núi phía dưới là huyền nhai. Đường núi bên cạnh là chênh vênh vách núi. Thật sự không dễ dàng trốn tránh địa phương. Lâu, Cố Tranh trong tay ám khí bay đi ra ngoài. Nháy mắt ngã xuống hai cái nam nhân. Nhưng là, tiếp theo lại có nam nhân xông tới. Tam hổ lục hổ bị vướng. Bọn họ hướng về phía Cố Tranh hô to. Người quá nhiều. Người mau mang theo Linh Chi trở về chạy. Cố Tranh chỉ phải từ bỏ thủ bối sọt. Một bên phát ám khí. Một bên lôi kéo Nhạc Linh Chi liền chạy. Chủ yếu là hắn một người cũng bối không được ba cái bối sọt. Hơn nữa. Cõng bối sọt ảnh hưởng sức chiến đấu. Còn không bằng trước giấu ở cây cối chung. Những người đó thấy là dược liệu. Hẳn là không có hứng thú. Nhưng là. Nhạc Linh Chi ở hắn xoay người hết sức. Ý niệm vừa động. Bối sọt liền tới rồi nàng không gian. Hắc hắc. Vẫn là đặt ở trong không gian tương đối an toàn. Cố Tranh làm Nhạc Linh Chi chạy ở phía trước. Hắn một bên phát ám khí. Còn muốn một bên chắn ám khí. Những cái đó truy lại đây giả thổ phỉ. Dần dần bị Cố Tranh giải quyết rớt. Cố Tranh lôi kéo Nhạc Linh Chi còn muốn trở về chạy. Nhạc Linh Chi không yên tâm. Chúng ta vẫn là trở về hỗ trợ đi. Vạn nhất bọn họ ra chuyện gì. Thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng. Cố Tranh do dự. Hắn muốn đi hỗ trợ. Nhưng cố kỵ đến Nhạc Linh Chi. Nếu không đi hỗ trợ. Vạn nhất bọn họ thật sự xảy ra chuyện. Vừa rồi Tam Hổ còn hô to. Người quá nhiều. Chúng ta nhanh lên trở về. Ta núp ở phía sau mặt. Người đi hỗ trợ. Ta không giúp được vội. Trốn chạy là không thành vấn đề. Nhạc Linh Chi lôi kéo Cố Tranh liền trở về chạy. Cũng đừng quá xem thường ta. Ta ở Phượng Hoàng Sơn Thượng. Như vậy nhiều người. Còn không phải không bắt được ta. Chạy đến đánh nhau hiện trường. Phát hiện Tạ Thần bọn họ mỗi người đều treo màu. Cố Tranh lúc này cũng không dám lại thủ Nhạc Linh Chi. Hắn dặn dò Nhạc Linh Chi một câu. Tàng Hảo đừng ra tới. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.